Phong Vân trực tiếp mềm tại trong hố lớn, một điểm khí tức cũng bị mất, bị hắn một quyền miểu sát, đốt, thành công đánh giết Phong Vân, lấy được kinh nghiệm 39 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.500 điểm, điểm PK 300 điểm. Thu hoạch được võ học trói thần tỏa, Phong Long Quyết. Thu hoạch được vật phẩm trói thần tác, Thí Long Độc. Tại đánh chết cái này Phong Vân về sau, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hàng băng thần cung, cấp tốc kéo căng về sau, nhắm ngay Phong Thiên, đi theo nhẹ nhàng buông lỏng ra dây cung, một chi thô to hàng băng mũi tên tiêu xạ mà ra, hàng băng chi nộ, không có keo kiệt 5.000 điểm điên cuồng giá trị, nhắm ngay Phong Thiên bắn ra ngoài, cao tới 5.000 vạn điểm chiến đấu lực quét sạch mà ra, chỗ đến bị đông cứng một mảnh, như là chung quanh đều rơi ra đầy trời tuyết lớn, bao trùm vùng này, nhanh, mau trốn. Phong Thiên quay người liền muốn trốn, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thế nhanh qua cái này hàng băng chi nộ, dây lát gian liền bị cái này hàng băng nuốt mất rơi mất, ở giữa không trung biến thành một ngôi tượng đá, coi như làm tan đủ mất mạng, đi theo từ không trung hướng mặt đất rơi xuống mà xuống, bành, một tiếng vang lên, biến thành một đống vụn băng. Bên cạnh cái kia Phong Thủy, đồng dạng bị cái này hàng băng chi nộ cuốn vào, dây lát gian bị đông cứng thành băng điêu, vẻn vẹn gần một chút mà thôi, liền bị đông lạnh thành băng điêu, một tiễn song sát, ở phía sau tìm kiếm lấy ba người, cảm ứng được bên này tình huống lúc, lập tức bị giật nảy mình. Vội vàng bay lên nhìn về bên này tới, phát hiện mình ba đồng bạn đều bị miểu sát, lá gan đều bị dọa phát nổ, cái này căn bản là bẫy rập, mau trốn. Bọn hắn hét lên một tiếng, cấp tốc liền hướng phía sau vội vàng bay trở về, Phong Long sáu huynh đệ chết ba cái, còn lại phía dưới ba cái căn bản không có thành tựu. Mấu chốt là lực lượng của đối phương chênh lệch quá nhiều, nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào đâu. Dịch Thiên Vân thanh âm quỷ mị tại trước mặt bọn hắn vang lên, không biết bao lâu Dịch Thiên Vân đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, dọa đến bọn hắn hồn cũng phi, cái này, bọn hắn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trước đó còn tại một dặm có hơn địa phương, đảo mắt gian liền đã giết tới trước mặt bọn hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cái này tốc độ, liền đem bọn hắn cho sợ vỡ mật, không phải muốn vây quanh chúng ta à. Không phải để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong à. Cái kia tranh thủ thời gian đến à. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng bọn hắn ép tới gần, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 372, sư hồn. Dịch Thiên Vân khí thế hướng bên này ép đi qua, để bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên cuối cùng là trải qua mưa to gió lớn, bọn hắn cấp tốc tỉnh táo lại, lẫn nhau gian nháy mắt ra dấu, cấp tốc liền hướng bên cạnh vây quanh mà đi, không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn bao vây hắn. Phong Long Quyết, tại vây quanh dây lát gian, lập tức liền thi triển ra tuyệt học của bọn hắn, ba thân thể người đều phóng xuất ra cường hãn linh lực, đồng thời đều nối liền với nhau, tạo thành dày đặc linh lực hộ tráo, nhìn hoàn toàn là hợp thành một thể, nói như vậy muốn linh lực lẫn nhau chung. Cần phải phối hợp đến hết sức ăn ý mới được, nếu là ai linh lực hơi cao một điểm, hoặc là thiếu một phân, lập tức liền sẽ tạo thành hỗn loạn, không cách nào nối liền cùng một chỗ. Cưỡng ép kết nối, cường thế tất nhiên sẽ cho nhược điểm mang đến thương tổn, nếu là giống bây giờ có thể hợp thành một thể, lực lượng kia liền sẽ trên diện rộng tăng lên, đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Cơ hồ là dây lát gian, lực chiến đấu của bọn hắn thẳng tắp tăng lên. Đạt đến 20 triệu cấp bậc trở lên lực lượng, thậm chí còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Đây chính là liên hợp lại lực lượng, lẫn nhau gian dung hợp lại cùng nhau, đạt đến một cái kinh khủng trị số. Vốn là 6 người một cái đại trận, hiện tại thiếu đi một nửa, uy lực tự nhiên bị suy yếu rất nhiều. Nếu là 6 người sát nhập, cái kia uy lực nhưng liền không dám tưởng tượng, đang thi triển về sau, vô số linh lực từ trong cơ thể của bọn họ phóng thích mà ra. Tạo thành một trương dày đặc mà kiên cố lưới lớn, bắt hắn cho bao phủ tại trong đó, so với trước đó dùng cái kia trói thần tác muốn mạnh hơn một mảng lớn, càng là muốn dày đặc rất nhiều, hoàn toàn là dùng linh lực bệnh mà thành, cho nên vô luận là từ dày đặc trình độ, vẫn là từ lực lượng đến xem, uy lực cũng mạnh hơn không ít, trước đó Phong Thiên bọn hắn quá lơ là sơ suất, coi là Dịch Thiên Vân kém cỏi, ai nghĩ đến dây lát gian liền dây giết bọn hắn, ngay cả tụ tập lại cơ hội cũng bị mất. Hiện tại là tụ tập lại, nhưng uy lực vẫn là chênh lệch quá nhiều, coi như lại thế nào tăng lên, đều khó có khả năng vây được Dịch Thiên Vân, lực lượng cũng không tệ lắm, nếu như các ngươi 6 người cùng một chỗ thi triển, cái kia ngược lại là còn có thể trấn áp ta nhất hạ, tuy nhiên thật đáng tiếc, hiện tại còn kém quá nhiều. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay Hàng Băng Thần Cung nhắm ngay Đất Phong, nhắm ngay hắn liên xạ ra ba mũi tên, tu vi đang thay đổi mạnh về sau, mỗi một tiễn uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, dù là không cần Hàng Băng chi nộ, hiện tại mỗi một tiễn uy lực đều đạt đến hơn 2.000 vạn lực lượng, nhẹ nhõm có thể trấn áp hết thảy. Phong Long, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ba người thả ra linh lực, đồng thời vung ra cực phẩm hồn khí trói thần tác, hướng bên này buộc chặt tới, song trọng điệp gia bên dưới uy lực càng mạnh, tuy nhiên tại cái này ba ly mũi tên phía dưới, lập tức bị oanh nổ tung, ba người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết, bởi vì ba người đều là nối liền cùng một chỗ, nếu là một người trong đó bị công kích bên trong thụ thương, cái kia hai người khác đồng dạng sẽ thụ thương, đây chính là liên hợp công kích lớn nhất khuyết điểm, tuy nhiên ưu điểm rõ ràng nhất, liên hợp lại lực lượng tăng mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là Dịch Thiên Vân lực lượng quá bá khí thôi, ba người bị tạc phi về sau, bao phủ tới quang võng đều biến mất, Dịch Thiên Vân cấp tốc bay ra ngoài, nhắm ngay hướng hạ xuống rơi hai người đều bắn ra một tiễn, đem bọn hắn cho găm trên mặt đất, chết không thể chết lại, hệ thống lập tức bắn ra tới lấy được kinh nghiệm tin tức, cho hắn biết thành công kích giết bọn hắn, đều không cần tới gần quan sát, còn lại phía dưới một cái khác, bị Dịch Thiên Vân cho tóm lấy, dùng trói thần tác bắt hắn cho trói tại trên đại thụ, để hắn không thể động đậy. Nguyên bản liền bị thương, tăng thêm bây giờ bị trói ở chỗ này, càng không cách nào tránh thoát, ngươi giết ta huynh đệ. Còn lại phía dưới gọi là phong thổ, hướng về phía Dịch Thiên Vân gầm thét không thôi, thật sao, các ngươi giết nhiều người như vậy, cũng hiểu được loại này thân tình. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn biểu lộ lạnh nhạt, tuy nhiên không thế nào đi tìm hiểu qua bọn hắn sáu người tình huống, nhưng từ tội ác của bọn hắn giá trị đến xem, tin tưởng tuyệt đối không làm thiếu qua còn lại chuyện thương thiên hại lý, chủ yếu nhất là phái tới đâm giết bọn hắn, không hề nghi ngờ Long Tể tướng bên kia, đối với địch nhân hắn xưa nay sẽ không nương tay, ta muốn giết ngươi. Phong thổ gào thét hai tiếng, lại là liên hồi thương thế bên trong cơ thể, các ngươi sáu người thế lực không tệ, lần này là ai mệnh các ngươi đến ám sát chúng ta? Dịch Thiên Vân dò hỏi, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Phong thổ nổi giận gầm lên một tiếng, tự nhiên không có khả năng nói ra nửa điểm tin tức tới, không nói đúng không, cái kia đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân lấy ra một viên thuốc, một thanh liền nhét vào trong miệng của hắn, chợt đối phương sắc mặt tối đen, rõ ràng là trúng độc, ngươi cho ta uy độc đan. Phong thổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, độc này hiệu không thể không nói thật đúng là rất nhanh, lập tức thấy hiệu quả, không tệ, cái này không phải liền là ngươi trên người trúng độc dược lạc. Hiện tại uy cho các ngươi thử nhìn một chút tư vị như thế nào. Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh ngồi xuống, chờ đợi độc dược này hiệu quả mở rộng, phong thổ bắt đầu giằng co, thống khổ kêu thảm không thôi, độc dược này hiệu quả kinh người, để hắn thống khổ không thôi. Bên trong vùng rừng rậm này, đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của hắn, không ngừng hướng bốn phía truyền ra ngoài, nghe cảm thấy rùng mình, theo thời gian chuyển dời, hắn càng ngày càng suy yếu, độc hiệu đã xông vào trong xương tủy. Dịch Thiên Vân không có mềm lòng, trên người bọn họ nhiều như vậy những độc đan này, không hề nghi ngờ dùng tới đối phó những người khác, bình thường loại chuyện này bọn hắn khẳng định không làm thiếu, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả, cảm thấy không sai biệt lắm lúc, Dịch Thiên Vân chính là đứng dậy, một phát bắt được đầu hắn, trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang, sư hồn, hắn lập tức thi triển sư hồn thuật cũng không phải là cái gì hiếm có tuyệt học, lúc trước hắn đánh giết tu luyện giả lúc, liền đã được đến qua. Hiệu quả chỉ có thể là bình thường thôi, cho nên hắn đều không thế nào dùng. Hiện tại cái này phong thổ cũng không nguyện ý nói ra lời nói thật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sư hồn đến thử xem, có thể hay không lục soát một số tin tức hữu dụng, có thể lục soát một điểm tính một điểm. Tại sư hồn tình huống dưới, phong thổ run không ngừng, bắt đầu không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, ta giết Phương gia một nhà, còn vũ nhục bọn hắn con gái. Ta giết Lưu gia lão đầu. Ta giết. Những này đều không phải là hắn tin tức cần, rất nhanh hắn liền tìm kiếm đến một chút điểm tin tức, cái kia chính là Nhâm Long bị bọn hắn vây khốn. Tuy nhiên về sau đã rơi vào bàn long động chỗ sâu, không biết sống chết. Còn lại làm nhiều việc ác sự tình, hắn một chút hứng thú đều không có, khi hắn muốn tiếp tục sư hồn xuống dưới lúc, cái này phong thổ đã là triệt để choáng váng, người là không có chết, nhưng đã biến thành ngu ngốc. Còn có rất nhiều tin tức không có tìm kiếm đi ra, chỉ thu được một chút tin tức, tỉ như bị Long Tể tướng phái tới, còn có Nhâm Long bị bọn hắn vây chết, sau cùng lại lọt vào bàn long động chỗ sâu. Những tin tức này thu hoạch được ít, tuy nhiên coi như hữu dụng, còn lại phía dưới muốn tiếp tục lục soát đều không lục ra được, người đều thành ngu ngốc, linh hồn xem như phế bỏ, muốn tìm kiếm đến còn lại là không thể nào. Quả nhiên là Long Tể tướng phái người đến, hơn nữa còn là phái ra trước đó đối phó Nhâm Long sáu huynh đệ, chúng ta thật đúng là đủ vinh hạnh. Dịch Thiên Vân buông lỏng tay ra, vung tay bắn ra một tiễn, giải quyết hết cái này phong thổ, chợt vơ vét một phen về sau, quay người liền tiếp tục hướng bàn long động bên kia bay đi, không lại tiếp tục ngừng ở lại đây. Xem ra Nhâm Long còn sống hy vọng, chí ít không có chết ở trong tay bọn họ, chí ít từ trí nhớ bên trên nhìn là không chết, cũng không biết tại bàn long động chỗ sâu, có thể hay không ngoan cường sống đến lúc này. Cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 373, Thiên Long hiểm cảnh. Đi qua nho nhỏ nhạc đệm, Dịch Thiên Vân tại xử lý về sau, tiếp tục tiến về bàn long động, lần này liền không có người nào đến ngăn cản hắn, Phong Long sáu huynh đệ phái tới mạnh nhất thích khách, nếu là ngay cả bọn hắn đều không cách nào đối phó, mang ý nghĩa mục tiêu lực lượng quá mạnh, không có hư linh cấp bậc sợ là không đối phó được, bọn hắn sáu huynh đệ chết sự tình, tạm thời liền không có cách nào truyền trở về, đều bị Dịch Thiên Vân hủy thi diệt tích. Chỉ có mất tích tốt mấy tuần, thậm chí mấy tháng thời gian, bên kia mới sẽ biết ám sát thất bại, không phải vậy đều coi là tiếp tục đang theo dõi lấy. Dịch Thiên Vân cần loại hiệu quả này, có thể tranh thủ đến không ít thời gian, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hắn đều từ bàn long động tản bộ trở về. Kỳ trong phòng Nhâm Chỉ Nhu an toàn, đều không cần vận dụng thứ gì thiên long bí bảo, cũng đã là vô cùng an toàn. Bàn long động khoảng cách đế đô khoảng cách cũng không xa, đại khái bên trên có một tuần thời gian trái phải lộ trình, tuy nhiên tại hắn bay thật nhanh phía dưới, chỉ cần hơn một ngày thời gian, liền có thể nhẹ nhõm đến, theo chỗ dựa của hắn gần. Phát hiện càng ngày càng nhiều tu luyện giả thành quần kết đội tiến về Thiên Long hiểm cảnh, trong đó không thiếu có đơn độc tiến về, tự hồ cũng không thèm để ý ngày này Long hiểm cảnh tính nguy hiểm, đều nhao nhao tiến về Thiên Long hiểm cảnh, bọn hắn tu vi cao có thấp có, thấp nhất ngay cả luyện linh kỳ tu vi đều có, cái này thật đúng là không sợ chết. Tu vi cao mới bất quá linh đan cấp bậc, hóa đan kỳ cấp bậc ngược lại là không có làm sao nhìn thấy, cũng đã tiến vào Thiên Long hiểm cảnh trúng, cái này còn thật náo nhiệt. Phía trước vẫn là Thiên Long hiểm cảnh a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn nhiều như vậy tu luyện giả tiến về, hoài nghi có phải hay không đi xem náo nhiệt, theo hắn cấp tốc tiến lên, xa xa liền có thể nhìn khu vực 10 phần cổ quái, không trung có một mảnh hắc vân lượn vòng lấy, tử quan sát kỹ, giống là có một đầu cự long bàn trên không trung. Vẹn vẹn một đầu cự long, liền đem cả cái khu vực đều bao trùm lại, đủ để gặp đến khổng lồ cỡ nào, khi hắn chuẩn bị phi gần lúc, lập tức cảm giác được một cổ cực mạnh áp lực từ đằng xa truyền lại mà đến, hung hăng bắt hắn cho hạ thấp xuống. Đãi hắn tiếp tục tiếp cận, lực lượng càng ngày càng mạnh, mạnh đến hắn đều không thể chống cự, càng ngày càng bị hạ thấp xuống. Cái này mới vừa vặn đến biên giới chỗ, hắn chỉ có thể phi cao hơn 2 mét, lại cao hơn liền không bay được, cơ bản tính là tương đương cấm bay. Như vậy thấp độ cao, cái này cùng cấm bay không hề khác gì nhau. Lực lượng này thật mạnh, áp lực quá lớn. Hơi phi cao một chút liền bị áp xuống tới, Dịch Thiên Vân đối ngày này Long hiểm cảnh cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, thực lực của hắn cũng không yếu, lại chỉ có thể phi cao hơn 2 mét, liền đã cảm giác được trên thân bị trăm vạn cân lực lượng áp xuống tới, để hắn không cách nào tiếp tục hướng không trung phi hành, đãi hắn giảm xuống tới lúc, áp lực liền sẽ nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến đi trên đất bằng lúc, áp lực trên diện rộng suy yếu, nhưng vẫn là cảm giác được áp lực rất mạnh cảm giác, có ít nhất mấy ngàn cân lực lượng. Tu vi quá thấp vừa mới tiến đến, liền sẽ bị ép gục xuống, trừ phi tu vi đủ mạnh, lực lượng đầy đủ mãnh liệt, không phải vậy còn đúng là không có cách nào bay lên trời. Dịch Thiên Vân có thể cưỡng ép bay đi lên, nhưng trước mắt xem ra không có ý nghĩa gì, đơn giản là đỉnh lấy mấy trăm ngàn cân, thậm chí trăm vạn cân lực lượng hướng không trung bay đi, càng là đi lên phi, áp lực lại càng lớn, hắn dương mắt đi lên không nhìn lại, dò xét chi nhãn cấp tốc phân tích nơi này tràn cảnh, Thiên Long hiểm cảnh. Bầu trời lượn vòng lấy cường hãn thiên long chi lực, bao phủ phiến khu vực này, càng đến gần áp lực lại càng lớn. Không đề nghị thấp hơn luyện linh kỳ bát tầng tu luyện giả tiến đến, nếu không cách nào đi lại, trừ cái đó ra, hắn còn có thể chuẩn xác xem đến không trung vị trí nào, sẽ đạt tới bao nhiêu vạn cân lực lượng. Tối đỉnh phong tầng mây bên trong, vậy mà cao tới gần ức cân lực lượng, thử hỏi ai có thể tiếp nhận, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận gần ngàn vạn cân lực lượng. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhiều nhất bay đến mấy chục mét không trung, nhưng tiêu hao liền quá kinh người. Không phải chạy trốn loại hình, không cần thiết cưỡng ép bay đi lên. Một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến ngày này long hiểm cảnh bên trong, trong này ngoại trừ như là trời tối như vậy hoàn cảnh bên ngoài, còn lại liền không hề khác gì nhau, nên có hoa cỏ cây cối đều có, nhìn cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, ngoại trừ trên đỉnh đầu một mực truyền rất xuống áp lực bên ngoài, còn thật không có quá nhiều chỗ kỳ lạ. Tuy nhiên đây là đang phía ngoài cùng, muốn là như thế này đều nguy hiểm chi cực, thật đúng là không ai dám tới. Nhấc mắt nhìn đi, liền thấy không ít luyện linh cấp bậc tu luyện giả tại phụ cận lắc lư, không có tính toán đi vào qua, liền ở bên ngoài tu luyện, hoàn toàn là đem nơi này xem như tu luyện tràn chỗ, đỉnh lấy không nhỏ trọng lực ở chỗ này tu luyện, thật đúng là có thể tạo được nhất định tu luyện hiệu quả. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là tình huống như thế nào, nguyên lai là qua tới tu luyện, đang muốn nói nơi này nguy hiểm như vậy, bọn hắn thấp như vậy tu vi đều dám đi vào, đơn giản nhưng lại không sợ chết. Hắn mắt nhìn về sau, chính là đi vào bên trong đi, chung quanh tu luyện giả vẻn vẹn nhìn hắn một cái, liền không có đi để ý tới. Thường thường sẽ có tu luyện giả tiến đến, bọn hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện, cái gọi là hiểm cảnh là đối bên trong mà nói, với bên ngoài mà nói cũng không tính. Theo hắn xâm nhập, chung quanh tu luyện giả lập tức trên diện rộng giảm mạnh xuống tới, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là thành quần kết đội tiến vào. Trong đó bắt đầu có hóa đan kỳ cấp bậc cường giả dẫn đội, hoặc là linh đan cấp bậc cường giả dẫn đội, đều có. Tại hạ Hứa Phi, vị bằng hữu này dự định cùng nhau đi tới bàn long động sao? Lúc này bỗng nhiên có người đi tới dò hỏi, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, đi tới là cái tuổi tác tại 2829 ngưng đan kỳ cửu tầng tu luyện giả, tướng mạo chưa nói tới anh tuấn, nhưng rất có vài phần tuấn lãng, nhìn rất có thân hòa lực, hắn cười híp mắt đi tới. Đi theo cùng nhau tới còn có còn lại tu luyện giả, trong đó tu vi cao nhất chính là một cái anh tuấn nam tử, tu vi tại linh đan kỳ tầng 2 cấp bậc. Một người đứng tại cái kia tự ngạo bất phàm, nhìn thấy mình đồng bạn tới kéo người lúc, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, bên cạnh còn có cái nữ tu luyện giả dán chặt lấy hắn, rõ ràng là lấy hắn làm chủ, cơ bản đều chẳng muốn nhìn nhiều Dịch Thiên Vân một chút, các ngươi đây đều là tiến về bàn long động. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng a? Nơi này sốt dẻo nhất bàn long động, nếu là ở bên trong tìm tới một khối long hài cốt, vậy các ngươi đã có thể phát tài rồi. Hứa Phi xoa xoa tay, cười hlh, Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, hắn không quá muốn cùng những người khác một khối hành động, cái này không có ý nghĩa gì, mình đơn độc hành động đơn giản là mau lẹ nhất, vị bằng hữu này, chớ do dự, nơi này ta tương đối quen thuộc. Những người khác đi, có khả năng sẽ đi đến địa phương nguy hiểm, cũng có khả năng một mực lạc đường tại cái này, nếu là ta dẫn đường, chỉ cần nửa ngày liền có thể mang các ngươi đi vào bàn long động. Hứa Phi xoa xoa tay, lộ ra cái đuôi hồ ly nói, bất quá, ta cần 1000 lượng linh thạch, liền có thể bao ngươi nhẹ nhõm đến bàn long động, như thế nào? Nói đến đây, Dịch Thiên Vân lập tức liền cười, nói hồi lâu, nguyên lai cái này Hứa Phi là cái dẫn đường, vậy được, chỉ cần ngươi dẫn ta thuận lợi tiến vào bàn long động, cái kia 1000 lượng linh thạch hai tay dâng lên. Dịch Thiên Vân đáp ứng xuống, hắn không muốn ở bên ngoài lề mà lề mề, có thể nhanh lên tiến vào bàn long động tốt nhất rồi. Cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 374, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân một lời đáp ứng, để Hứa Phi lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng, hướng hắn mỉm cười, được rồi, vậy thì hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta cam đoan có thể mang ngươi tiến vào bàn long động. Hứa Phi không có lập tức thu linh thạch, khẳng định là muốn đưa đến bàn long động mới có thể thu lấy linh thạch, nếu là trên đường chạy tìm ai cầm về. 1000 linh thạch tuy nhiên không nhiều, nhưng tương tự không ít, mấu chốt không ai ưa thích mình bị đùa nghịch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đi theo cái kia một đôi nam nữ đứng tại một khối. Hai người bọn hắn dò xét Dịch Thiên Vân một chút về sau, không có chút nào cùng hắn bắt chuyện ý tứ, ở bên cạnh tự lo nói lời nói. Lương đại ca, lần này chúng ta tiến vào bàn long động, có thể tìm tới bảo bối a. Bên cạnh nữ tử yêu diễm này âm thanh cực kỳ dính nhau, tu vi cũng không cao, chỉ có ngưng đan kỳ tầng 2 thủy chuẩn, lấy tuổi tác đến xem cũng không tính kém. Bảo bối chỉ là thuận tiện, lần này chủ yếu là có thế xông thành công chúa trước đó hạ đạt khen thưởng, nếu có thể tìm tới Nhậm đại đế tung tích, hoặc là thi cốt, đều là một số lớn khen thưởng. Vậy nhưng so cái gì long cốt cũng cao hơn giá nhiều, Lương Nguyên Thiên khinh thường nói, về phần kia cái gì long cốt, hoàn toàn truyền thuyết thôi. Muốn tìm được quá khó khăn, coi như nếu như mà có, cái kia đều bị người khác vơ vét xong, chỗ nào còn có thể đến phiên chúng ta? Đúng a, công chúa Hạ Đạt treo giải thưởng khen thưởng rất cao a, nghe nói còn sẽ có thánh khí loại hình, nếu là chúng ta tìm tới Nhậm đại đế tung tích, chúng ta chẳng phải là phát tài, đây không phải là khẳng định a, ngươi cho rằng nhiều người như vậy tới nơi này, vì cái gì tìm kiếm là cái gì, còn không phải là vì tìm kiếm Nhậm đại đế tung tích. Lương Nguyên Thiên cười nói, Tiểu Đình, ngươi liền cùng ta là được rồi, ta cam đoan ngươi có thế bình an vô sự, vậy nhân gia an toàn liền dựa vào Lương đại ca đến bảo hộ á. Cái này Hoàng Đình ngữ khí mị đến tận xương, cả người đều dán tại cái này Lương Nguyên Thiên trên thân, đem cái này Lương Nguyên Thiên coi là chỗ dựa của mình. Lương Nguyên Thiên đưa tay ôm cái này Hoàng Đình, còn không khỏi hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Dịch Thiên Vân nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, loại người này cũng không ít, cầm cùng với chính mình có chút bản lãnh, liền dễ dàng mù quáng tự tin, càng là ưa thích huyền diệu, đổi lại còn lại tu vi thấp sẽ còn hâm mộ một điểm. Đối với hắn mà nói thật sự là không có gì có thể hâm mộ, so với tướng mạo chỉ là Diệp Vũ Vi các nàng liền có thể ép một cái đầu, chớ nói chi là Thi Tuyết Vân cùng Diệp Thanh Tuyền. Tuy nhiên càng làm hắn hơn đáng giá chú ý, vẫn là Nhâm Chỉ Nhu Hạ cái này treo giải thưởng. Hắn nhớ tới trước đó tại cái kia Long Vĩ trong thành lúc, liền nghe trong tửu lâu người nói qua, công chúa tại triệu tập cường giả, xem ra không ngừng phái tới thăm dò ngày này Long hiểm cảnh, Nhâm Chỉ Nhu một mực không hề từ bỏ. Nàng không có thời gian tới, vậy thì khiến người khác hỗ trợ tìm kiếm tung tích. Chỉ cần có thể tìm tới một chút tung tích, hoặc là thi cốt đều được, liên tục không ngừng khen thưởng chính là hai tay dâng lên, tỉ như thánh khí, còn có thiên cấp võ học những này, đều là 10 phần làm lòng người động. Tại cái này huyền thưởng lệnh phía dưới, lập tức liền để trong này náo nhiệt lên, Hứa Phi ở bên cạnh nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút còn có hay không tới, trong thời gian kế tiếp, lại có mấy người tiến vào. Tuy nhiên đều là đoàn đội, càng không có lựa chọn gia nhập bọn hắn, ngươi nhanh lên, chúng ta ở chỗ này chờ rất lâu. Lương Nguyên Thiên bất mãn nói, đúng a, ta cùng Lương đại ca ở chỗ này chờ rất lâu, ngươi còn mang không dẫn đường, không dẫn đường chúng ta liền mình đi. Hoàng Đình đồng dạng là biểu đạt bất mãn của mình, tốt, tốt, xem ra thật không có người nào. Hứa Phi thở dài, chợt giữ vững tinh thần tới nói, vậy được, đợi lát nữa liền cùng ta một khối đi vào. Đường bên trên tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, đi theo ta đi là được rồi. Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, coi như trách không được ta, hiểu chưa? Hắn đang khi nói chuyện, thu hồi nụ cười, hoàn toàn nghiêm mặt, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Hắn đang nói hết sức chăm chú nghiêm túc sự tình, cũng không phải là đang nói đùa. Được rồi, đi, chúng ta biết, đi nhanh lên đi. Hoàng Đình lắc lắc tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên, chợt nhìn lấy Lương Nguyên Thiên cười nói. Còn có thể có cái gì ngoài ý muốn, có Lương đại ca tại, tuyệt đối không có việc gì, đây không phải là khẳng định a. Lương Nguyên Thiên mãn là ngạo khí, hoàn toàn không đem cái này coi ra gì, Hứa Phi nhìn lấy bọn hắn có chút bất đắc dĩ, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, vị bằng hữu này, nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta, bên trong tương đối nguy hiểm, đó là tự nhiên, còn lại phía dưới liền giao cho ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn hai người kia một chút, lười đi để ý tới thứ gì. Dù sao sống chết của bọn hắn không liên quan tới mình, chợt Hứa Phi chính là mang lấy bọn hắn đi vào bên trong đi, Lương Nguyên Thiên hòa Hoàng Đình theo ở phía sau, Dịch Thiên Vân đi tại sau cùng, lẫn nhau gian cũng không có được chia đặc biệt mở, duy trì 2 mét trong vòng khoảng cách, tại Hứa Phi chỉ huy dưới, theo lấy bọn hắn xâm nhập, áp lực càng lúc càng lớn, tu vi nếu là quá thấp, từ giờ trở đi liền muốn rời khỏi, nếu không đường đều đi không được, tuy nhiên dám đi vào, tu vi đều sẽ không thấp hơn ngưng đan kỳ cấp bậc, cho nên Hứa Phi mới có thể hỏi Dịch Thiên Vân muốn hay không một khối tới. Tại bọn họ vừa rồi đứng khu vực, luyện linh kỳ đều không thể tùy ý tiến đến, trừ phi muốn chết, nếu không đều là đợi ở bên ngoài. Trên đường đi Dịch Thiên Vân bốn phía quan sát đến chung quanh, ngoại trừ áp lực biến lớn một chút ra, còn lại ngược lại là không có gì thay đổi, nhìn cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, chỉ là theo lấy bọn hắn xâm nhập, bên trong liền càng ngày càng đen tối. Người càng thêm hiếm ít, có không ít người cũng không đi con đường này, ngươi có phải hay không mang lầm đường, nơi này đều không có người nào đi qua dáng vẻ. Hoàng Đình ở phía sau hét lên, xuyệt. Hứa Phi vội vàng làm cái ra dấu im lặng, ra hiệu nàng đừng bảo là lớn tiếng như vậy, ta mang đầu này là gần đường, tương đối mà nói an toàn hơn một số, trên đường đi muốn yên tĩnh một số, nếu là nửa đường giết ra đến chút yêu thú, ta nhưng không gánh nổi các ngươi. Hắn trầm mặt. Vừa rồi hắn rất muốn một bàn tay quất tới, phiến tại cái này trên mặt nữ nhân, đừng nói IT là hắn,

liền ngoan ngoãn ở phía sau đi theo, lại ồn ào, đừng nói Dịch huynh đệ, liền ngay cả ta đều muốn đem ngươi cho ném cho yêu thú ăn. Hứa Phi đồng dạng không để mình bị đẩy vòng vòng, thậm chí cảm giác được chán ghét. Hoàng Đình ăn hai lần xẹp, cắn chặt môi, không có chỗ dựa, sau cùng chỉ có thể mình quay người đường cũ trở về. Không có có chỗ dựa hỗ trợ, lấy tu vi của nàng đi vào bất quá là muốn chết thôi. Nguyên bản có Lương Nguyên Thiên ở bên người, nàng còn có thể hút miếng canh, hiện tại Lương Nguyên Thiên đều đã chết, Dịch Thiên Vân bọn hắn cũng không để ý, cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 376, cho ngươi một cái tạo hóa. Cái này Hoàng Đình muốn theo dựa vào sắc đẹp của mình tìm đến dựa vào, nhưng lại không biết đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, càng đối Hứa Phi không có nửa điểm tác dụng, nói trắng ra là, tìm chỗ dựa thôi, sau cùng vì cái gì còn không phải là của mình lợi ích. Nhìn như rất nịnh nọt Lương Thiên Nguyên, kết quả là lợi dụng hắn thôi, điểm ấy Dịch Thiên Vân đã sớm khám phá, tuy nhiên cái này Hoàng Đình cùng mình không oán không cừu, liền không thèm để ý nàng thứ gì, thiếu đi cái này Hoàng Đình về sau, bọn hắn trên đường đi liền yên tĩnh rất nhiều, chỉ là cái này Hứa Phi là không có cái gì thù lao có thể nói. Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật dẫn đường, lựa chọn an toàn nhất đường tới hành động, cũng không có vì vậy mà giảm xuống nhiệt tình. Dịch Thiên Vân theo ở phía sau, hài lòng địa gật gật đầu, không thể không nói con đường này tương đương an toàn. Tuy nói nhìn cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt, nhưng con đường này vừa vặn tránh đi chung quanh yêu thú nơi bao bọc địa bàn. Nơi này yêu thú không ít, chỉ cần không xâm nhập địa bàn của bọn nó, chúng nó liền sẽ không nhào lên. Trừ phi thật sự là đói khát khó nhịn, nếu không đều sẽ không lựa chọn săn giết địa bàn bên ngoài sinh vật. Hứa Phi dẫn hắn đi con đường này, không thể nghi ngờ là tương đương an toàn, hoàng mỹ tránh đi tất cả địa bàn. Xem ra ngươi đi qua rất nhiều lần nơi này, nếu không sẽ không quen thuộc như vậy. Dịch Thiên Vân tại sau lưng nói một câu, con đường này không phải tùy tiện liền có thể đi ra ngoài tới, cũng không phải dựa vào cái gì vận khí, hoàn toàn là dựa vào chính mình một chút xíu đi ra, để Dịch huynh đệ chơi cười, ta đích xác là đi qua rất nhiều lần, đều là trước tới nơi này tìm kiếm linh dược. Tin tưởng ngươi nhìn ra được, không ít thiên địa bảo tài đều bị yêu thú trông coi, cho nên căn bản không có cách nào nhẹ nhõm ngắt lấy, trừ phi là gặp được yếu nhược yêu thú địa bàn, không phải vậy thật đúng là không dám tùy ý loạn ngắt lấy. Hứa Phi cười cười, trong tươi cười tràn đầy chua xót, không ai sẽ nguyện ý đến chỗ nguy hiểm như vậy, rất nhiều tình huống là vì kỳ ngộ, vì tìm kiếm đột phá. Hứa Phi có thể thường xuyên đến nơi này, rất rõ ràng là có cái ý nghĩ, cái kia chính là vì đột phá. Muốn hướng mạnh hơn tu vi rảo bước tiến lên, không chỉ có như thế đi, mấu chốt ngươi đối hoàn cảnh chung quanh rất mẫn cảm, nếu không thì rất không có khả năng thuận lợi như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đây cũng là một loại cảm giác loại hình thiên phú, có thể trời sinh cảm giác được chung quanh nguy hiểm, rất nhiều người đều có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng có chút tu luyện giả cảm giác bên trên càng thêm mãnh liệt, Hứa Phi loại người này, tuy nhiên nhìn như nhớ kỹ con đường này liền có thể một mực vừa đi vừa về đi. Thật nếu là đơn giản như vậy lời nói, làm cái này dẫn đường đã sớm không có cơm ăn. Những địa bàn này đều sẽ thường thường cải biến, đường nếu là đã hình thành thì không thay đổi, cái kia đồng dạng sẽ xảy ra vấn LG đề, hắc hắc, dạng này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không tệ, ta trời sinh liền có rất mãnh liệt cảm tri năng lực, có thể sớm cảm giác được chung quanh nguy hiểm, chỉ cần có chút nguy hiểm, ta lập tức chệch hướng ra ngoài, đợi cảm giác nguy cơ biến mất, vậy thì rất thuận lợi. Hứa Phi thở dài nói, tuy nhiên không có ý nghĩa gì, tại người khác xem ra, đây chính là phế thiên phú, một điểm ý nghĩa đều không có, hắn lộ ra nụ cười khổ sở, tại nụ cười này phía sau không biết chôn giấu bao nhiêu chua xót, cái này tác dụng một đi không trở lại, ngươi nếu có thể trở thành tướng quân loại hình, thống soái một đám binh lính, có thể sớm cảm giác được nguy hiểm tránh đi, ngươi chính là một cái tốt thống soái. Dịch Thiên Vân đối loại thiên phú này rất hài lòng, nếu có thể trở thành bên này thống soái. Cái kia tại thám hiểm, hoặc là trong chiến đấu có thế trên diện rộng giảm bớt thương vong, chính xác phán đoán, vĩnh viễn là chiến thắng mấu chốt, Dịch huynh đệ, liền ngươi nguyện ý như thế khen ta. Trong nhà đều không người nguyện ý nói như vậy ta, còn bức ta. Hứa Phi lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, phía trước cách đó không xa liền đạt tới bàn long động, chúng ta đi nhanh một chút đi, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tiếp tục đi theo Hứa Phi đi lên phía trước. Rất nhanh tại hắn chỉ huy dưới, xuyên qua cái này một cánh rừng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là một tòa ngọn núi to lớn, có một con đường uốn lượn hướng tối đỉnh phong quấn quanh mà lên, Ở ngọn núi này tầng cao nhất bên trên, có cái đại động khẩu, hướng bên cạnh mở ra, tựa như một cái cự đại long đầu, mở ra miệng lớn quay quanh ở ngọn núi này bên trên. Nhìn thật đúng là giống là có một đầu cự long quấn quanh ở trên ngọn núi, khó trách gọi là bàn long động, chỉ là bề ngoài liền rất như là nhất điều long cuộn tại cái kia. Phía trên đại động quật, càng là có thể chứa đựng cao lớn cự long đi vào, chỗ trong vòng cư trú cự long cũng không phải là vấn đề gì. Tuy nhiên cái kia là sự tình trước kia, hiện tại cái này bàn bên trong cái hang rồng sớm đã không còn cự long, hoặc là dời dời đi, hoặc là liền chết hết ở chỗ này. Đây chính là bàn long động A, nhìn ngược lại là có chút hùng vĩ. Dịch Thiên Vân đồng dạng bị một màn này cho rung động một thanh, nhìn kỹ, thật đúng là có một đầu cự long sinh động như thật địa bàn tại cự phong bên trên. Trước mắt bàn long động liền có không ít tu luyện giả, không ngừng mà đi lên leo lên, nhìn mười phần gian nan. Tại cái này áp lực lớn như vậy phía dưới, muốn bò vào đến liền tương đối khó khăn. Đúng, đây chính là bàn long động, trong truyền thuyết bên trong có không ít bảo vật, nhưng bên trong thật sự là quá nguy hiểm, ta liền không dám vào đi qua. Ta chỉ có thể mang ngươi tới đây, bên trên ta liền không có cách nào mang ngươi đi lên. Hứa Phi tràn đầy xin lỗi nói, tu vi của hắn có chút quá thấp điểm, cho nên căn bản không dám lên đi, bên trong có lẽ có không ít bảo vật, nhưng ít ra có mệnh cầm mới được. Tu vi của hắn nếu là mạnh hơn chút nữa, khẳng định liền sẽ tiến vào, mà không phải mang Dịch Thiên Vân đến nơi đây liền đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, nhìn lấy hắn cười nói, đây là 1.000 lượng linh thạch, nên đưa cho ngươi, vẫn là muốn đưa cho ngươi. Nói hắn lấy ra 1.000 lượng linh thạch, đưa cho Hứa Phi. Hứa Phi một thanh đẩy trở về, lắc đầu nói, Dịch huynh đệ nói đùa, trước đó ta đã nói rồi, không lấy một xu không lấy một xu, tuyệt đối sẽ không muốn ngươi linh thạch, coi như Dịch huynh đệ ngươi cố gắng nhét cho ta, ta đều sẽ đem nó bỏ ở nơi này, nói không cần không cần, con người của ta làm việc có nguyên tắc của mình. Dịch huynh đệ đã cứu ta, còn muốn thù lao của ngươi, vậy thì vi phạm lương tâm của ta. Ngữ khí của hắn âm vang hữu lực, căn bản không phải đang nói láo, mà là thật sẽ làm như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn hữu thần hai mắt, chợt thu hồi linh thạch này, cực kỳ thưởng thức nói, vậy được, ta liền không cưỡng ép cho ngươi, nhưng ta có thể thay cái phương pháp, ta hiện tại cho ngươi một cái tạo hóa, ta chuẩn bị muốn đi vào bàn long động, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta một khối đi vào. Chỉ cần ngươi cùng ta đi vào, cùng ở bên cạnh ta, ta bao ngươi không có việc gì. Hứa Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn biết Dịch Thiên Vân thực lực rất mạnh, nếu là có Dịch Thiên Vân bảo vệ mình, thật đúng là có thế ở bên trong sông vào một lần. Chợt hắn nắm chặt quyền đầu, không nghĩ quá nhiều liền nặng nặng gật đầu nói, ta nguyện ý, vậy thì xin nhờ Dịch huynh đệ. Không, hẳn là xưng là Dịch đại ca, tiểu đệ an nguy liền nhờ vào ngươi. Hắn không do dự quá lâu, đây chính là một đại kỳ ngộ, có người hỗ trợ, có thể nào không tâm động. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 377, gây chuyện. Chương 377, gây chuyện. Dịch Thiên Vân cảm thấy Hứa Phi người này không tệ, tận tâm tận trách, còn không tham món lời nhỏ. Nói đến sự tình nhất định làm đến, cho hắn tiết kiệm được không ít thời gian, để hắn cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy Hứa Phi là cái khả tạo chi tài, trong lòng chính là lên mấy phần bồi dưỡng chi tâm, mang theo hắn tiến bàn long động dạo chơi là được rồi, tương đương với cho thù lao của hắn. Hứa Phi làm việc có lấy nguyên tắc của mình, Dịch Thiên Vân làm việc cũng là như thế, đồng dạng có lấy nguyên tắc của mình. Nên cho thù lao vẫn không thể ít, đã đối phương không cần linh thạch, vậy thì dẫn hắn đi vào tản bộ một vòng là được rồi. Tại đã định về sau, Hứa Phi hưng phấn không thôi, mang đầu đi về phía trước, ta trước đó đã sớm muốn đi lên, nhưng ta không có cái gì núi dựa cường đại một khối đi lên. Dịch đại ca tu vi hẳn là có hóa đan kỳ 4-5 tầng A, hắn nhìn không ra Dịch Thiên Vân tu vi, cao tu vi có thể nhìn ra thấp tu vi khả nhìn không ra cao tu vi, nhưng có thể hơi từ thả ra khí thế cảm ứng ra đến một điểm, không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, biểu thị tán đồng hắn, tu vi hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm dạng này, chỉ là tổng hợp chiến đấu lực, vậy coi như có thể so với hư linh kỳ lượng tầng 3 thủy chuẩn trở lên. Vậy dạng này thật đúng là vận khí của ta, nếu không phải gặp được Dịch đại ca, thật đúng là không biết bao lâu mới có thể tiến vào bàn long động một chuyến. Hứa Phi cười cười, Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói cái gì, sau đó bọn hắn liền hướng trên núi bò đi, nơi này tính nguy hiểm trên diện rộng giảm xuống, bởi vì nơi này căn bản cũng không có yêu thú nào. Lớn nhất độ khó cũng không ở chỗ có yêu thú nào, mà là ở leo đi lên độ khó. Theo độ cao khác biệt, áp lực liền càng lúc càng lớn, tuy nhiên không đến mức giống lúc phi hành như vậy không hợp thói thường, nhưng theo càng là đi lên, áp lực lại càng lớn. Nếu không hệ thống là sẽ không nhắc nhở hắn, ít nhất phải linh đan cấp bậc mới có thể tiến vào, Hứa Phi tu vi mới ngưng đan kỳ 8-9 tầng tu vi, ứng phó vẫn là rất khó khăn, chỉ là hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một trèo lên trên đi, cái này mới vừa vặn leo đến chỗ giữa sườn núi, liền đã tương đương khó đi động. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân đều có thể cảm thụ được, áp lực này so với tại mặt đất muốn mạnh hơn mấy lần, tuyệt đối nặng đến mười mấy 200 ngàn cân, đây đối với thể phách cường hãn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Tu vi mạnh một điểm, thể phách nhược điểm không quan hệ, chỉ cần chống đỡ khởi linh lực hộ tráo, liền có thể ngăn cản đại bộ phận áp lực. Bởi vậy linh đan kỳ cường giả đi lên độ khó là có, nhưng cũng không tính rất khó khăn, có muốn hay không ta giúp ngươi đi lên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn khổ cực như vậy, mở miệng muốn giúp đỡ kéo một thanh, không cần, ta muốn dựa vào lực lượng của mình leo đi lên, nếu là ta không bò lên nổi, như vậy Dịch đại ca cũng không cần mang ta tiến vào. Hứa Phi cười nhạt nói, ngay cả đường đều không thể tự kiềm chế đi, cái kia đi vào còn có ý nghĩa gì? Dịch Thiên Vân nội tâm lập tức nhiều hơn mấy phần kính nể, cái này Hứa Phi cốt khí thật đúng là đủ cứng, vậy được, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi một chút xíu đi lên. Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy không nóng nảy, chậm rãi bồi tiếp Hứa Phi một khối đi lên, chỉ là không chờ bọn hắn đi bao lâu, bỗng nhiên gian bên cạnh bên trên truyền đến một đạo mỉa mai âm thanh, a, đây không phải Hứa gia cái kia Đào Hôn thiếu gia a, nguyên lai ở chỗ này leo núi. Một cái linh đan kỳ cường giả nhìn xuống hắn, châm chọc nói, Hứa gia đầy trời tìm ngươi, nguyên lai trốn ở chỗ này, chật chật. Nếu là ta thông tri Hứa gia, ta có thể được một bút khen thưởng đâu. Nguyên lai là ngươi, Từ Kiếm. Hứa Phi dương mắt nhìn thấy trước mặt linh đan kỳ cường giả lúc, cắn chặt hàm răng, không sai, chính là ta. Vừa vặn ta muốn đi Bàn Long Động nhìn xem, không nghĩ tới lại là gặp được ngươi tại cái này. Tu vi quá thấp, liền chớ miễn cưỡng mình, thật sự là không chê mình mất mặt. Từ Kiếm cười lạnh nói, người nhà mình giới thiệu nữ nhân không cần, ngược lại đi thích Tần gia đại tiểu thư, liền ngươi thực lực này, phối a, ta mất mặt hay không? Không liên hệ gì tới ngươi. Hứa Phi cắn chặt hàm răng nói, ngươi mất mặt không liên quan gì tới ta, nhưng ngươi thích Tần gia đại tiểu thư, vậy thì cùng ta có quan hệ rất lớn. Từ Kiếm cười lạnh nói, liền ngươi dạng này, còn muốn đi cưới Tần Sương tiểu thư. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta đi, nói Từ Kiếm liền đến trước mặt hắn, nhấc chân liền muốn nhấc cước đá vào Hứa bay người lên lúc, một cái tay đã một phát bắt được bắp chân của hắn, hung hăng hướng bên cạnh vung đi, bành. Từ Kiếm đập ầm ầm tại bên cạnh, bị nện đến kém chút đã hôn mê, bên cạnh đồng bạn vội vàng giúp hắn đỡ lên, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là người như thế nào a? Từ Kiếm bò lên cả giận nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết. Ta hiện tại chỉ biết là ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn có thể hay không leo đi lên, không liên hệ gì tới ngươi. Nhưng ngươi ra tay với hắn, vậy thì cùng ta có quan hệ, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại từ ta bảo vệ lấy, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Đang nói ra lời nói này lúc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, một đạo sát ý từ trong mắt lướt qua. Trên đại thể hắn biết đường chuyện gì xảy ra, đơn giản Hứa Phi cũng không thích gia tộc cho mình quan hệ thông gia, sau đó hiện tại trốn ra được, chân chính ưa thích chính là Tần gia đại tiểu thư. Cái này Tần nhà thế lực khẳng định không yếu, chỉ là Hứa Phi tu vi quá kém, còn muốn đuổi theo cái này Tần gia đại tiểu thư. Bị những người ái mộ này thấy ngứa mắt. Khó trách Hứa Phi liều mạng như thế, vì chính là muốn đem tu vi tăng lên, tốt có thể được đến phương tâm. Má nó, còn dám ở trước mặt ta hoành, đem hai bọn họ cho ta đạp xuống dưới. Từ Kiếm giận tím mặt nói, ở bên cạnh hai người đồng bạn, nhấc chân liền hướng bên này đạp tới, một cước này lực đạo cũng không nhẹ, nếu như bị đạp trúng lời nói, từ nơi này giữa sườn núi lăn xuống dưới cũng không phải đùa giỡn, đợi chuẩn bị đạp trúng Dịch Thiên Vân lúc. Hắn đưa tay hóa thành chưởng đao, đối bọn hắn đạp tới chân bỗng nhiên chặt xuống dưới, két rồi một tiếng vang lên, trên đùi của bọn hắn xương đầu bị đánh bể nát, đi theo lại là bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, nằm xuống đất bên trên bưng bít lấy chân kêu thảm không thôi. Hai người bọn hắn chân đều gãy, nhìn cùng bị chặt không hề khác gì nhau, không muốn chết, liền cút cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải bọn hắn liền là đơn thuần đạp tới. Hắn khẳng định một bàn tay muốn mạng của bọn hắn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ trong kiếm tâm rung lên, mình hai người đồng bạn tu vi tuy nhiên không cao, nhưng ít ra có linh đan kỳ tầng 5-6 tu vi, cũng là bị nhẹ nhõm miểu sát. Trước mắt Dịch Thiên Vân tu vi tuyệt đối có hóa đan kỳ cấp bậc, cái này nơi nào còn dám cứng đối cứng. Lúc này Từ Kiếm mang lấy bọn hắn người, vội vã liền xuống núi, chân đều gãy mất, chỗ nào còn có thể tiếp tục lên trên đi. Đợi bọn hắn cuống quýt chạy xuống dưới lúc, Hứa Phi mặt lộ vẻ LQ vẻ xấu hổ, Dịch đại ca, đa tạ ngươi. Chỉ là như vậy mang đến phiền toái cho ngươi, đây đều là ta sự tình, ta sẽ giải quyết tốt. Hứa Phi đem trách nhiệm đều cản ở trên người, càng nhiều vẫn là hổ thẹn, không có việc gì, cái này không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục đi. Dịch Thiên Vân không hỏi nửa câu, tiếp tục để hắn trèo lên trên, hắn gương mặt này đều là giả, còn sợ gây chuyện. Huống hồ U Minh đế quốc đều bị hắn đánh nổ không ít, còn sợ cái nho nhỏ thế lực. Cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 378, tiện miệng. Hứa Phi cắn chặt hàm răng, cấp tốc hướng đỉnh phong leo đi lên, tốc độ không nhanh không chậm, vẫn là rất trầm ổn. Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh chậm rãi đi theo, đồng thời quan sát tình huống chung quanh, không ít người dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy bên này, tu vi thấp như vậy trả hết đi, cái kia chính là muốn chết. Đi qua tu luyện giả có dùng ánh mắt khinh thường, hoặc là chế giễu, có là bội phục, các loại ánh mắt đều có. Cái này cùng bọn hắn đều không có quan hệ, Hứa Phi liền từng bước trèo lên trên, dù là toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, thân thể lay động đến kịch liệt, đều một mực trèo lên trên, hô hô. Kỳ thực trước đó ta liền bò qua nơi này, còn kém một chút liền có thể đi lên, ta muốn lần này nhất định có thể đi lên. Hứa Phi cắn chặt hàm răng, hướng phía trước tiếp tục đạp mạnh, sau một khắc liền cứ thế ngay tại chỗ, chợt hắn không nói gì, liền nguyên địa đánh ngồi xuống. Đúng là bắt đầu tu luyện, Dịch Thiên Vân liền đứng tại bên cạnh hỗ trợ hộ pháp, không hề nghi ngờ Hứa Phi đột phá, tại khó khăn leo núi lúc, có thể tạo được nhất định ma luyện tác dụng, dần dà có thế ở chỗ này đột phá cũng không lạ kỳ. Quả nhiên, sau một lát, Hứa Phi chính thức đột phá, bước vào ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi. Tiếp tục như thế, liền có thể thành công đột phá đến linh đan kỳ tu vi, đột phá, ta đột phá. Hứa Phi mừng rỡ không thôi. Đứng dậy cảm kích nói, đa tạ Dịch đại ca hỗ trợ hộ pháp, không có Dịch đại ca, ta căn bản không có nhanh như vậy đột phá, lời này liền không cần nhiều lời, coi như không có ta, ngươi lần nữa bò lên lúc, như cũ có thể đột phá. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắc hắc, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục bò đi, lần này nhất định có thể trèo lên đỉnh. Hứa Phi lần này lòng tin 10 phần, bước nhanh hơn trèo lên trên đi, tu vi tăng lên, các phương diện đều có tăng lên không nhỏ, cho nên leo núi so với trước đó muốn nhẹ nhõm không ít. Điểm ấy từ phương diện tốc độ liền đã nhìn ra, so với trước đó phải nhanh hơn một đoạn, thừa cơ hội này, dùng nơi này áp lực, củng cố tu vi của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, rất nhanh bọn hắn rốt cục thuận lợi trèo lên đỉnh, tại cái này đỉnh phong áp lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nếu là phi hành, vẻn vẹn cao hơn vài mét liền bị đè chết. Leo núi liền không đồng dạng, áp lực liền không có lớn như vậy. Muốn là dựa theo phi hành áp lực đến xem, cao như vậy sơn phong chí ít đều có tốt mấy ngàn vạn cân cấp bậc, linh đan cấp bậc đều bị đè ép, sợ là chỉ có hư linh kỳ mới có thể miễn cưỡng trèo lên đỉnh, đến, ta cuối cùng đã tới. Hứa Phi kinh hô không thôi, tựa như là hoàn thành một kiện hành động vĩ đại, thành công bò tới ngọn núi này đỉnh cấp chỗ, chúc mừng ngươi, rốt cục bò tới hang động này chỗ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên từ hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, leo núi chỉ là cái quá trình thôi, chân chính nguy hiểm tại cái này bàn bên trong cái hang rồng, bên trong so với bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều, hơi bất lưu thần liền sẽ bàn giao ở bên trong, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Phi trùng điệp gật đầu nói, vậy chúng ta đi vào đi. Dịch Thiên Vân mang đầu đi vào bên trong đi vào, tại mới vừa gia nhập trong động khẩu lúc, áp lực ngược lại hơi giảm hơi yếu một chút, nhưng tổng thể mà nói cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Chí ít đối với Hứa Phi mà nói, liền sẽ giảm rất nhiều. Trong động khẩu không có cái gì đặc thù tràng cảnh, liền là có một cái thông đạo hướng phía dưới thông đi. Theo cái thông đạo này đi xuống dưới lúc, rất nhanh trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là cái rộng lớn nơi chốn. Tại nơi này có không ít tu luyện giả đánh ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, tu vi cao có thấp có, hóa đan kỳ tu vi cấp bậc cường giả cũng không ít. Nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật, có vô số cái động khẩu. Không biết cái nào động khẩu mới thật sự là thông đạo. Cái này thấy đám người hoa mắt, hoàn toàn không biết cái nào động khẩu là chân chính cửa vào. có động khẩu hướng phía trước thông, có thì là hướng dưới, phương hướng hoàn toàn khác biệt, hướng phía dưới liền như là vực sâu không đáy, không có cái gì quá nhiều người chọn hướng phía dưới thông đạo. Có trời mới biết sẽ rơi xuống đi nơi nào, nếu là rơi vào dung nham trong hố, vậy coi như chết chắc. Đây chính là bàn long động A, nhìn thật đúng là như là nghe đồn nói, lít nha lít nhít động khẩu, không biết thông hướng là sinh lộ, vẫn là tử lộ, mang tính lựa chọn nhiều lắm. Hứa Phi nhìn lấy nhiều như vậy thông đạo, nội tâm cảm khái không thôi, đây quả thật là cần vận khí, nếu là chọn sai đường, cái kia liền cần thực lực. Không có thực lực, liền trốn không thoát đến, trực tiếp chết ở bên trong. Bởi vậy ở chỗ này vận khí cùng thực lực đều rất mấu chốt, cả hai thiếu một thứ cũng không được, không qua lại hướng có thực lực cường đại, tất nhiên sẽ có đại vận khí gia thân, không sai, cái này khó khăn thật không nhỏ. Dịch Thiên Vân quét mắt chung quanh, tình huống bình thường phía dưới khó khăn thật không nhỏ, nhưng đối với Le hắn mà nói độ khó cũng không lớn, căn cứ bàn long đồ liền có thể nhẹ nhõm đến mục đích thực sự, vấn đề ở chỗ nhâm long đến tột cùng rơi xuống ở đâu cái trong động, đây mới là chỗ mấu chốt nhất, nha, đây không phải Hứa Phi A, không nghĩ tới lại ở chỗ này, đào hôn trốn tới nơi này, không sai, nghe nói vì cưới Tần gia đại tiểu thư, lựa chọn đào hôn, làm sao Tần gia đều không đồng ý, ngại tu vi quá thấp, không nghĩ tới nơi này tu luyện, hắc hắc, chỉ bằng hắn còn muốn cưới Tần gia đại tiểu thư. Cũng không nhìn mình dung mạo ra sao, ta khuyên ngươi mau trở về đi thôi, về trong nhà cưới cái kia nha đầu, dạng này mới sẽ không mất mặt, ngu ngốc, nơi này không ít tu luyện giả đều biết Hứa Phi, hiển nhiên Hứa Phi chỗ gia tộc thế lực cũng không tệ lắm, không phải vậy không có khả năng nhiều người như vậy biết hắn. Hứa Phi sắc mặt đỏ bừng lên, rất muốn ra tay đánh người, nhưng hắn thực lực vẫn là quá yếu. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lạnh nhạt nói, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi xuống trước. Vâng, Dịch đại ca. Hứa Phi cắn chặt hàm răng, ép phía dưới trong lòng lửa giận, không có đi tìm bọn họ lý luận thứ gì, nha, xem ra còn tìm đến cái chỗ dựa, không biết tiểu tử này cái gì đến đầu, còn Dịch đại ca, được rồi, không thèm để ý bọn hắn, chúng ta tiếp tục tìm cửa vào A, có vẻ như trước mặt động khẩu, chính xác lối vào, không sai, cái này cái gọi là Dịch đại ca, đoán chừng cũng là tám lạng nửa cân, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mới có thể cùng một chỗ đi, cái này Hứa Phi triệt để bạo phát, rút kiếm cả giận nói, các ngươi có thể nói ta, nhưng tuyệt đối không thể nói Dịch đại ca nói xấu, hắn triệt để nổi giận, nói mình coi như, liên lụy đến Dịch Thiên Vân liền để hắn rất là phẫn nộ, thế nào, chúng ta liền nói lại như thế nào. Vẫn rất phách lối A, một thanh một tiếng Dịch đại ca, hắn có thể dẫn ngươi đi cưới Tần gia đại tiểu thư hay sao, ha ha, đương nhiên không thể nào, bằng không làm sao lại tới này bàn long động đâu, đã sớm dẫn người đi cưới người lạc, muốn động thủ A, đến A. Để cho chúng ta nhìn nhìn bản lãnh của ngươi có hay không tiến bộ, bọn hắn không thèm để ý chút nào Hứa Phi tức giận, so với tu vi Hứa Phi chênh lệch quá nhiều, làm sao lại sợ hắn, tới thì tới, ai cùng ta đơn đấu. Hứa Phi nổi giận, triệt để nổi giận, rút kiếm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, ai tới trước, hắn không phải là không có cốt khí nam nhân, bị nói nhiều như vậy, cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Dịch Thiên Vân vốn là muốn động thủ, nhìn thấy Hứa Phi như vậy, cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì, hắn muốn nhìn một chút Hứa Phi bản sự như thế nào. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 379, cuồng tác vào miệng. Nói ngươi mập, còn lập tức thở hổn hển. Có cốt khí, vậy ta trước hết tới. Tư Thành dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy hắn, hoàn toàn không coi hắn là chuyện, tu vi của hắn cũng không cao, đạt tới linh đan kỳ nhất tầng tu vi, nhưng so với Hứa Phi cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Tư Thành ngươi tới trước A, cái kia tốt. Hứa Phi lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói ra, nếu là ngươi thua, liền cùng Dịch đại ca đập đầu xin lỗi, đập đầu xin lỗi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Tư Thành cười to nói, cái kia ngươi thua đâu, cái này lại thế nào tính, nếu là ta thua, tự đoạn một tay, như thế nào? Hứa Phi hạ rất lớn tiền đặt cược, để bọn hắn đều sửng sốt dưới, cái này thật đúng là có đủ huyết tính. Tư Thành dừng sau đó, chính là cười khẩy nói, vậy được, đã ngươi muốn tự đoạn một tay, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm chưa dứt, Tư Thành giơ lên kiếm liền hướng bên này đạn xạ mà đến, vung lên trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua mà đến, rõ ràng đi là nhanh lộ tuyến, xuất thủ sát chiêu. Hứa Phi nắm chặt phủ lấy vỏ kiếm trường kiếm, ánh mắt híp thành một đầu dây, tại hắn xông tới dây lát giang, Hứa Phi bỗng nhiên giang liền bắt đầu chuyển động,

một thanh xông lại muốn ngăn lại Hứa Phi công kích, một tay hóa thành móng vuốt, muốn phải bắt được đầu của hắn. Một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối là muốn bóp nát Hứa Phi đầu, hiển nhiên động sát ý. Tuy nhiên đã có người nhanh hơn hắn tốc độ lao đến, vọt đến trước mặt hắn, một bàn tay liền phiến đi qua. Cái này tốc độ để hắn đều không kịp phản ứng, liền bị rút được mặt đất, ngươi để ai ngừng phía dưới. Dịch Thiên Vân đem cái này hóa đan kỳ cường giả rút trên mặt đất, đầu đều bị rút vựng hồ. Ngươi, ba, không phải mới vừa rất phách lối sao, tại sao không nói chuyện. Dịch Thiên Vân liên tục rút hắn mấy bàn tay, đường đường một cái hóa đan kỳ cường giả, bị rút lời nói đều nói không nên lời nửa câu, mặt đều bị rút thành heo đầu giống như, đi theo nhắm ngay thân thể của hắn bỗng nhiên nhất cước đạp ra ngoài, chỉ nghe được két rồi một tiếng vang lên, chính là ngã xuống nơi xa bất tỉnh nhân sự, đốt, thành công đánh giết lỗ điền, lấy được kinh nghiệm 34,000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.400 điểm, điểm PK 150 điểm, thu hoạch được võ học ma ảnh bắt, thu hoạch được vật phẩm thiết ưng trảo, thiết long sam, 100.000 điểm kinh nghiệm đan, liên tiếp xuống tới, trực tiếp đem cái này hóa đan kỳ cường giả cho đập chết rồi. Dịch Thiên Vân không có nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 380, nham thạch trùng. Một cái hóa đan kỳ cường giả, cứ như vậy bị rút chết rồi, vốn là muốn hỗ trợ ra đầu hóa đan kỳ cường giả, hai chân tựa như là bị găm trên mặt đất, căn bản nhất không nổi nửa bước. Bọn hắn nhìn lấy thi thể kia trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, nơi nào le còn dám tiếp tục tiến lên, nhìn lấy mặt đều đau, liên tục mấy bàn tay xuống tới, đem cái kia lỗ điền đánh cho thổ huyết không thôi, sau cùng bị nhất cước cho đạp chết rồi. Hơi dùng linh thức cảm ứng nhất hạ, liền biết hắn chết hẳn, một điểm khí tức cũng không có, ai còn có ý kiến, còn mời lên, ta không ngại tiếp tục rút mấy bàn tay. Dịch Thiên Vân quét người chung quanh một chút, vẻn vẹn một chút, đều nhao nhao bị dọa lui về sau một bước, lập tức không ai dám giúp Tư Thành ra mặt, đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả lời cũng không dám nói nửa câu, liền sợ bị rút bàn tay. Dịch đại ca, ta bên này không sai biệt lắm. Hứa Phi đi vào Dịch Thiên Vân bên người thở hổn hển mấy cái, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, Tư Thành bọn hắn đều bị đánh thành heo đầu, nhìn thật đúng là bị hủy dung, vô cùng thê thảm. Cái này Hứa Phi vẫn là thật sự là điên rồi, tuy nhiên lại hung ác đều hung ác, tuy nhiên giết người, chí ít lưu bọn hắn một mạng, thoạt nhìn là rất thảm, hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Tư Thành tốt xấu là Ti tướng quân con trai, Dịch Thiên Vân không biết cái này Ti tướng quân là ai, nhưng địa vị khẳng định không đơn giản. Đương nhiên cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn giết cứ giết, tuyệt đối không nương tay, chỉ là Hứa Phi không giống nhau, hắn chỉ có thể xuất ngụm ác khí mà thôi, còn lại căn bản không dám động thủ lung tung, không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta hướng bên này đi. Nói Dịch Thiên Vân mang theo đi vào bên trong một cái động khẩu, chính là thả người nhảy xuống. Hứa Phi một điểm do dự đều không có, đồng dạng nhảy xuống theo, đợi sau khi bọn hắn rời đi, những người khác nhao nhao vây quanh, cho Tư Thành bọn hắn uy đang dược trị liệu. Đây đều là Ti tướng quân người, cứu bọn họ một mạng, bọn họ đều là có công lao, làm sao có thể bỏ lỡ đây, Hứa gia đây là phải xong đời, không biết cái kia Hứa Phi làm quen cái gì ngoan nhân, dám đối Ti tướng quân động thủ, cái rắm, ngươi cho rằng Hứa gia so Ti nhà kém bao nhiêu. Hứa gia thật cứng, Ti nhà như cũ không dám loạn trêu chọc. Chỉ là cái này Hứa Phi, sợ là phải bị gia tộc phế bỏ, lúc đầu thiên phú liền không tốt, có khả năng bị phế trừ rơi mất. Bất kể như thế nào, cùng Hứa Phi cùng nhau cái kia họ Dịch, giết Lỗ gia trưởng lão, Lỗ gia sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Bọn hắn từng cái ở phía trên lên tiếng thảo luận, không giống trước đó như thế ngậm miệng không nói, dù sao Dịch Thiên Vân bọn hắn đều đi, bọn hắn mới dám nói chuyện. Có thế nhẹ nhõm miểu sát một cái hóa đan kỳ cường giả, có thể suy đoán được tu vi chí ít có 8-9 tầng trở lên, một cái khủng bố như thế tồn tại, bọn hắn ai dám trêu chọc. Nhiều nhất liền tại nội tâm giận mắng vài câu thôi, chờ đợi gia tộc khác liên thủ đối phó, bên trên làm sao thảo luận, Dịch Thiên Vân đều chẳng muốn đi để ý tới, U Minh đế quốc đều không sợ, cái này thứ gì tiểu gia tộc càng thêm không cần để ý. Trêu chọc đến mình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Cùng lúc đó, bọn hắn cấp tốc từ động khẩu rơi đi xuống đi, chân phía dưới tựa như là không đáy giống như, không ngừng mà rơi xuống dưới. Khi chuẩn bị rơi đến phần đáy lúc, Dịch Thiên Vân thân hình trì trệ, ở giữa không trung ngừng nhất hạ, rất nhanh Hứa Phi liền rơi xuống, cùng hắn rơi xuống cùng cái mức độ lúc, cấp tốc một phát bắt được Hứa Phi bả vai, mang theo hắn cùng nhau hướng phía dưới bay đi, tuy nhiên tốc độ càng ngày càng chậm, rất nhanh bọn hắn từ chỗ động khẩu rơi xuống, đập vào mi mắt chính là cái trống trải nơi chốn, tại hắn chỉ huy dưới, chậm rãi từ không trung rơi xuống, sau cùng vững vàng đứng trên mặt đất, nhấc mắt nhìn đi, nơi này không có cái gì, thoạt nhìn không có cái gì không đúng, Dịch đại ca, vừa rồi ngươi giết Lỗ gia trưởng lão, Lỗ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Phi hổ thẹn nói, đều là lỗi của ta, là ta liên lụy ngươi, Lỗ gia trưởng lão. Lại nói bọn họ đều là thuộc tại cái gì thế lực? Dịch Thiên Vân dò hỏi, thế lực? Ngươi là hỏi bọn hắn là thuộc về công chúa bên kia, vẫn là Long Tể tướng bên kia à? Hứa Phi suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, muốn là dựa theo như thế phán đoán, bọn hắn cơ bản đều là Long Tể tướng, vậy không có giết nhầm người. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua nơi này, ngoại trừ một đống hòn đá bên ngoài, không có cái gì, đi theo ta đằng sau, không cần tụt lại phía sau, trước mắt liền có một cái thông đạo hướng mặt ngoài thông đi, thoạt nhìn không có cái gì không đúng, chợt hắn nhấc chân đi ra ngoài, Hứa Phi theo sát ở phía sau, không ngừng đánh giá chung quanh, trước đó muốn hỏi ra cái gì không có giết nhầm người, bất quá vẫn là không hỏi ra miệng, tình huống hiện tại không quá thích hợp hỏi thăm những chuyện này, bọn hắn đi chưa được mấy bước, tại trải qua một khối nham thạch to lớn khối lúc, bỗng nhiên giang cái này nham thạch to lớn khối động bắn lên, bỗng nhiên bắn ra liền hướng bọn hắn bên này ép đi qua. Nhìn kỹ, phát hiện cái này cũng không sẽ động nham thạch, mà là nham thạch trùng. Cái này nham thạch trùng toàn thân bị thật dày nham thạch nơi bao bọc, co lại trên mặt đất lúc, thật đúng là giống như là một khối nham thạch to lớn, để cho người ta tưởng rằng khối nham thạch, đợi đến gần thời điểm, đột nhiên nhào tới, mở ra miệng lớn hung hăng cắn xuống dưới, muốn đem bọn hắn nuốt mất rơi. Cái này thật sự là quá đột nhiên, Hứa Phi vừa kịp phản ứng, cái này miệng lớn liền đã đến đỉnh đầu chỗ, cút cho ta, không biết bao lâu, Kình Thiên Cự Kiếm bị Dịch Thiên Vân gấp nắm trong tay, bỗng nhiên hướng bầu trời chém ra ngoài, kiếm sắc bén mang phóng lên tận trời, đem cái này nham thạch to lớn trùng cho chém thành hai đoạn, huyết dịch hướng bốn phía tung tóe bắn đi, một giọt đều không có rơi tại trên người của bọn hắn, đều bị Dịch Thiên Vân dùng linh lực ngăn cản bên ngoài, bị dính lên huyết dịch mặt đất phát ra, xì. Xì. Tiếng vang, bị cấp tốc một nát xóa đi, cứng rắn hòn đá, không đến một lát liền biến thành một đống bọt biến, huyết dịch này thật đúng là rất khủng bố, đốt, thành công đánh giết nham thạch trùng, lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.000 điểm, điểm PK 50 điểm. Thu hoạch được vật phẩm cứng rắn hòn đá, nham thạch trùng nọc độc, thấy Hứa Phi rùng mình, nếu không phải Dịch Thiên Vân dẫn đội, hắn sớm đã bị ăn hết. Cái này nham thạch trùng tu vi không cao, chỉ có linh đan kỳ lục tầng, nhưng đầy đủ nghiền ép Hứa Phi, mấu chốt là rất cứng, đơn giản công kích không cách nào phá trừ phòng ngự, chỉ là vừa lúc gặp Dịch Thiên Vân, một kiếm liền cho chém thành hai nửa, không có có gì khó, nhìn tới nơi này chỉ cần có hóa đan kỳ tu vi, trên đường đi ngược lại là an toàn một điểm, từ trước mắt mà nói, linh đan kỳ tầng 5-6 trở lên, đích thật là tiến đến cơ sở.